Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, không hứng thú. Cái gì? Cô gái tóc ngắn trợn mắt hốc mồm. Lớp 10, thối thể cảnh lục trọng. Chẳng lẽ là nghe lầm? Thối thể cảnh lục trọng, coi như tại lớp 12 cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài. Năm thứ nhất cấp 3, làm sao có thể tấn thăng thối thể lục trọng? Cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Những người khác nhỏ sửng sốt một chút, tùy theo cười to, bọn họ không có một cái nào tin tưởng. Đều cho rằng Tô Nghĩa là tại nói khoác, mà lại cái này ra châu thổi đến 10 phần nổi tiếng. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, có chút im lặng, tu vi của hắn xa không chỉ điểm ấy. Chỉ nói thối thể cảnh lục trọng, đã vô cùng điệu thấp. Được rồi, đừng ở chỗ này trang bức, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Chỉ bằng ngươi còn có thể là thối thể cảnh lục trọng. Một tên râu quai nón nam tử đánh giá Tô Nghĩa, khinh thường nói, tiểu tử, đi nhanh một chút đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Những người khác theo trào phúng, ta là tới báo danh, cùng các ngươi quan hệ thế nào, cần muốn các ngươi quản. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, đối phương cho dù không tin, cũng không cần thiết mỉa mai hắn a. Ha ha, chấm ngoặc kép, râu quai nón nam tử khóe miệng nhếch lên. Ngoạn vị nói ra, ta chính là tinh nguyệt song binh đoàn người. Ngươi nói ta có không có tư cách quản. A, Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Theo còn nói thêm, ngươi chỉ là tinh nguyệt song binh đoàn một tên thành viên mà thôi. Báo danh sự tình còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay a. Tinh nguyệt song binh đoàn đội trưởng là Bùi Lâm. Quyền quyết định đều tại Bùi Lâm trong tay. Phổ thông thành viên có quyền gì nhúng tay báo danh sự tình. Gặp Tô Nghĩa có chút xem thường chính mình, râu quai nón nam tử sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Bùi đội trưởng là biểu ca ta, chỉ cần ta một câu liền có thể đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nói đến đây, khác ý nghĩ chuyển một cái, sau đó mà nói rằng, có điều, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? Nói một chút, Tô Nghĩa thản nhiên nói, tuy nhiên cùng Bùi Lâm chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng chung quy đối Bùi Lâm từng có ân cứu mạng, râu quai nón còn muốn bằng quan hệ đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Quả thực buồn cười, hắn ngược lại muốn nhìn xem râu quai nón có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Ngươi không phải nói chính mình là thối thể cảnh lục trọng võ giả sao? Có dám theo hay không ta luận bàn một chút? Chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể báo danh gia nhập. Râu quai nón âm trầm cười một tiếng. Bản thân hắn là một tên thối thể cảnh nhị trọng võ giả, khẳng định không phải thối thể cảnh lục trọng đối thủ. Nhưng là, hắn nhận định Tô Nghĩa cũng là tại trang bức, cho nên không sợ chút nào. Mặt khác, Tô Nghĩa ngôn ngữ khinh thị, cũng để cho hắn tức sôi ruột, liền muốn mượn cơ hội này giáo huấn một chút Tô Nghĩa. Ngươi là thối thể cảnh mấy tầng võ giả? Tô Nghĩa hỏi. Thối thể cảnh nhị trọng. Râu quai nón ngạo nghễ nói. Hắn năm nay cũng mới 25 tuổi mà thôi, có thể tại tuổi tác tấn thăng thối thể cảnh nhị trọng, cũng coi như là rất không tệ, mới thối thể cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa lắc đầu, khinh thường nói, quá yếu, vẫn là thôi đi, ta không có hứng thú. Mới vừa cùng Lý Chấn Phong ba người luận bàn, bản thân hắn có chút mệt mỏi, không quá muốn động thủ. Mặt khác, hắn là muốn gia nhập tinh nguyệt dòng binh đoàn. Vừa đến đã đem người ta một tên thành viên cho nghiền ép. Có chút không còn gì để nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt không trang bức có thể chết a. Không dám cùng ta luận bàn, cút nhanh lên. Râu quai nón gầm thét một tiếng. Chỉ là một tên lớp 10 học sinh, lại còn nói hắn quá yếu. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu tử, đi nhanh một chút đi. Những người khác cũng đều ào ào mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa không dám tiếp nhận, rõ ràng cũng là tâm hỏng biểu hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương,